Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, bé gái, lục cảnh sơn mạch, nghe phong quan lan, sơn giã thiêu đốt, thiên nhiên tinh khiết và thơm. Cuộc sống này thật tư vị, một nướng vĩnh dư vị. Triệu Trần nhàn nhã thầm nói, thịt nướng, phẩm chính là mùi vị, nướng chính là tâm tình. Đem Đại Long đuổi về Ngự Linh Tông sau, Triệu Trần liền tìm một chỗ đất trống, nhấc lên lửa trại, nướng lên thịt đến, đáng tiếc không có bia. Thịt nướng đã tỏa ra dày đặc mùi thịt, khiến người ta không nhịn được chảy nước miếng. Giữa lúc Triệu Trần chuẩn bị bắt đầu ăn, một tiếng ùm ụp tiếng vang lên. Có người. Triệu Trần nhìn về phía ùm ụp thanh truyền tới phương hướng. Rất nhanh đạo kia mơ hồ bóng người dần dần nổi lên, lại là một 13-14 tuổi bé gái. Để Triệu Trần không khỏi sinh ra một ít nghi vấn. Cô bé này quần áo sạch sẽ, mà quần áo hết sức hào hoa phú quý cùng Alice. Nói vậy không phải gia đình bình thường. Bé gái hai mắt thủy linh, có chút sợ sệt nhìn Triệu Trần, có chăm chú nhìn Triệu Trần trong tay thịt nướng, đang không ngừng nuốt nước miếng. Bé gái không chỗ sắp đặt tay nhỏ, không đứng ở xoa xoa vạt áo của mình, vô cùng thẹn thùng cùng lo lắng. Muốn ăn không? Triệu Trần tuy rằng không biết cô bé này là như thế nào xuất hiện tại này Thanh Huyền Sơn Mạch, nhưng có thể xác định chính là cô bé này không thể một người đi tới Thanh Huyền Sơn Mạch. Chẳng lẽ là làm mất rồi hả? Nghe được Triệu Trần nói chuyện, bé gái vội vàng gật đầu. Trong bụng ùm ụp thanh lần thứ hai vang lên, hiển nhiên là muốn ăn thịt nướng. Triệu Trần rất mau đem thịt nướng đưa cho bé gái. Bé gái nhìn mình trên tay thịt nướng, rất nhanh cao hứng trở lại, nâng thịt nướng bắt đầu ăn. Nhìn bé gái ăn say sưa ngon lành, Triệu Trần cũng bắt đầu ăn lên thịt nướng đến. Chỉ chốc lát công phu, hai người liền đem lửa trại trên nghiêm chỉnh khối thịt nướng đều giải quyết xong rồi. Nhìn bé gái thoải mái thở ra một hơi, sau đó hài lòng làm hạ xuống, không quan tâm chút nào trên đất có sạch sẽ hay không. Hiện tại cũng ăn xong, ngươi tên là gì a? Vì sao xuất hiện ở đây? Triệu Trần nhẹ giọng hỏi. Triệu Trần xem qua hệ thống thăm dò ra tin tức, 12 tuổi, đã đạt đến nhất giai linh sĩ, cô bé này có thể nói là một thiên tài. Ta tên Lưu Hương, vốn là ta là theo gia tộc hộ vệ đội, thế nhưng gặp phải ma thú tập kích, ta cùng bọn họ đi rời ra, hiện tại làm sao cũng không tìm tới bọn họ. Bé gái nói qua sẽ khóc lên. Được rồi, đừng khóc, không phải vậy một hồi ma thú đều bị ngươi tiếng khóc này hấp dẫn đã tới. Triệu Trần nhẹ giọng an ủi, đại ca kia ca có thể hay không muốn đuổi ta đi à? Ta rất nghe lời, chỉ có vừa nãy thịt ăn là được rồi. Bé gái lệ thanh đều dưới. Triệu Trần nghe được bé gái có chút không nói gì, cảm tình là coi trọng ta thịt nướng, mà không phải bởi vì chính mình cá nhân mị lực. Ai, quả thực là thất bại a, quá mất thất bại. Ngươi sẽ không sợ ta liền ma thú như thế ăn ngươi? Triệu Trần thần bí cười cợt, lộ ra một luồng muốn ăn thịt người vẻ mặt. Ta tin tưởng đại ca ca, không phải là người như thế. Bé gái đứng dậy, nắm chặt lấy song quyền, khuôn mặt có chút quay hàm hồng, kiên định nói, được rồi, giống ta đẹp trai như vậy khí mê người, mị lực hơn người, tại sao có thể là ăn thịt người ma thú? Triệu Trần xếp đặt một đẹp trai tư thế. Bé gái bị Triệu Trần này kỳ quái tư thế chọc cho là cười ha ha. Nói cho ca ca, nhà ở nơi nào, ca ca mang ngươi về nhà. Triệu Trần dò hỏi, bé gái nếu là một người tại đây sơn mạch bên trong, rất có thể chết ở chỗ này, lại gặp, vẫn là giúp một chút nàng. Đại ca ca, ta ở tại Thanh Huyền Thành, nhà chúng ta nhưng là Thanh Huyền Thành ngũ đại gia tộc một trong. Bé gái kiêu ngạo nói, Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền hướng Thanh Huyền Thành xuất phát. Triệu Trần đứng dậy, vỗ tay một cái nói rằng, như thế nào tìm tới tiểu thư không có? Đều không có phát hiện tiểu thư bóng người sao? Lão đại, vậy phải làm sao bây giờ a? Ở Thanh Huyền Sơn Mạch một đầu khác, mười mấy vị ăn mặc giống nhau người đang thảo luận, hết sức sốt ruột, tiểu thư khẳng định không đi được bao xa. Lão tam, tốc độ ngươi ở giữa chúng ta là nhanh nhất. Ngươi mau mau về gia tộc bẩm báo. Chúng ta còn lại mấy cái ở phân tán chu vi tiếp tục siêu tầm. Là, theo trung niên nam tử kia lên tiếng, những người khác đều chung quanh tản ra. Hai người rất nhanh hướng về Thanh Huyền Sơn Mạch đi ra ngoài. Đi không bao lâu, bé gái ở Triệu Trần trên lưng nhắc nhở. Đại ca ca, cẩn thận. Hỏi tại sao Triệu Trần là cõng lấy bé gái? Đó là bởi vì bé gái đi thật sự là quá chậm. Chính mình bước ra một bước, bé gái muốn bước ra hai, ba bước khoảng chừng, thực sự lãng phí thời gian. Keng, ma thú, ma viên đẳng cấp, tam giai linh sư, 33 cấp, mổ, lấy xong quyền vì là vũ khí, thân hình vô cùng to lớn. Toàn tỉnh có thần kỳ linh khí hộ thể, phổ thông vũ khí không cách nào thương mảy may, bởi thân hình quá lớn, vì lẽ đó động tác dù sao chậm chậm, có điều lực lượng lại hết sức kinh người. Phổ thông người tu hành một khi trúng chiêu chính là sự đả kích chí mạng. Mặt khác này ma viên thịt dày chính là đau, có thể đang bị đánh trúng đồng thời, vẫn cứ cấp tốc làm ra phản kích. Vô cùng đáng sợ, thấy Triệu Trần không có phản ứng chút nào, còn chưa phải dừng đi về phía trước. Nhìn này ma viên là càng ngày càng gần, bé gái lần thứ hai muốn nhắc nhở. Có điều đã vì lúc đã muộn, ma viên song quyền đã hướng bọn họ nện xuống. Bé gái thấy ma viên song quyền cách nàng 1 mét thời điểm. Này ma viên đột nhiên bị cái gì bắn ra đi như thế? Chỉ thấy ma viên bị bắn ra xa mấy chục mét, sau đó hung hăng đem mặt đất nện xuống một cái hố to. Rất nhanh trong hố lớn, ma viên lại một lần nữa bò lên. Triệu Trần chỉ là đem văng ra, cũng không có bất kỳ công kích. Thấy ma viên lần thứ hai hướng về bọn họ vọt tới. Triệu Trần thầm nói, không biết điều, nhất định phải đến tìm cái chết. Bé gái có thể thấy rõ ràng một thanh to lớn linh khí hóa thành cự kiếm. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem ma viên thân thể to lớn xuyên phá, xuyên ngã xuống đất, ma viên chỉ là một tiếng giống giận, liền không nhúc nhích, liền con mắt đều vẫn nhìn Triệu Trần bọn họ, phảng phất là chết không nhắm mắt. Đại ca ca, người mạnh khỏe lợi hại a. Bé gái Triệu Trần trên lưng. Mắt thấy tất cả, không khỏi nuốt một hồi khẩu khí. Cả kinh nói, không phải ta thật lợi hại, mà là ma thú quá yếu. Nghĩ như thế nào không muốn học, ta dạy cho ngươi a. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, có thật không, ta có thể học sao? Bé gái vui vẻ nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập ta tông môn. Đến thời điểm ngươi cũng có thể nhớ ta như thế. Trực tiếp đem này ma viên chớp nhoáng giết hết. Triệu Trần lần thứ hai dụ dỗ nói, nếu trực tiếp gặp bé gái, cái gọi là gặp gỡ chính là duyên phận, chắc là ông trời muốn cho hắn thu cô bé này gia nhập Ngự Linh Tông. Cái kia gia nhập tông môn, muốn ta phụ thân đồng ý mới được. Bé gái kém yếu nói một câu, được đó, đến thời điểm ta với ngươi phụ thân hảo hảo tâm sự. Phụ thân ngươi nhất định có thể đồng ý ngươi gia nhập tông môn. Triệu Trần rất tự tin nói. Có điều tại đây hào hào tâm sự này 4 chữ lớn trên Triệu Trần nhấn mạnh. Như bé gái phụ thân của không đồng ý. Triệu Trần đã nghĩ được rồi biện pháp. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.